Em và anh không có chúng ta. Chương 59, 59, nỗi lo của Hạ Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Phong miệng thì gọi tên cô, chân không ngừng di chuyển, tay thì mở cửa lục soát mọi ngóc ngách. Trông anh bây giờ chẳng khác nào chú hổ đi săn mồi vậy, đáng sợ vô cùng. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, anh giờ đây chỉ biết gọi cô trong vô vọng. Tiếng gọi ấy ngày một nhỏ hơn, giọng nói nghẹn ngào. Em đâu rồi? Câu nói vừa dứt, nước mắt anh rơi xuống. Anh của bây giờ không còn cô, đầu óc trống rỗng, chỉ biết bất lực mà rơi nước mắt. Reng, reng, reng, Khải Phong nhanh chóng nghe máy. Sao rồi, có thông tin gì chưa? Anh xuống phòng bảo vệ đi ạ. Tới nơi, Đặng Luân nhanh chóng đưa đoạn video cho anh. Cậu tìm được thông tin gì rồi? Đã bị xóa video lúc Tuyết Nhi đi vào nhà vệ sinh rồi ạ. Nhưng sếp yên tâm, em đang khôi phục rồi, sếp chờ chút. Đặng Luân gương mặt tự hào như vừa lập được công lớn. Hạ Kim ở đó, nghe vậy không khỏi lo sợ. Cô đã kêu bọn họ hành động cho kỹ rồi cơ mà. Video đã hồi phục xong, mời sếp ạ. Vừa nói Đặng Luân vừa xoay máy tính ra tước mặt Khải Phong. Camera ghi rõ lại cảnh hai người đàn ông bịt mũi cô rồi đưa Tuyết Nhi đi một cách nhanh chóng. Lạ thay, đến lúc ra bên ngoài thì camera ngoài sành lại hỏng, không thể xem được nữa. Đây là đất của tôi, bạn yên tâm, ngay ngày mai tôi sẽ tìm ra hai tên đó cho bạn. Còn bây giờ mày về nghỉ ngơi đi, mai lấy sức còn giải cứu vợ mày. Khải Phong không nói gì, trực tiếp quay lưng rời đi. Hạ Kim liền nhanh chóng chạy theo sau. Tại một quán bar sang trọng, một chai vodka, Khải Phong từ tốn mà nói. Ngay lập tiêu chai rượu được đưa tới chỗ anh. Cứ thế Khải Phong trực tiếp đưa nó lên miệng mà uống, bỏ mặc ngoài kia bao ánh mắt nhìn anh rồi bàn tán. Anh của bây giờ chẳng còn chút tâm trạng nào mà để tâm tới những điều đó nữa rồi. Một lúc sau Hạ Kim mới tìm được anh, lúc đó anh đã say mềm rồi. Sao anh lại uống nhiều vậy chứ, để anh đưa em về. Về đến biệt thự, Hạ Kim dìu anh lên phòng, cô đẩy Khải Phong lên giường rồi ngồi gục xuống sàn. Anh ăn gì mà nặng vậy trời, dìu muốn nghẹn thở. Vừa dứt câu Khải Phong giật mình chồm người dậy, nhìn Hạ Kim với ánh mắt tủi thân. Tuyết Nhi đừng bỏ rơi anh, vừa nói anh vừa đi đến mà ôm chầm lấy cô. Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, Hạ Kim cô bây giờ không biết nên làm gì mới phải. Được anh ôm vào lòng là điều mà bấy lâu nay cô hằng ao ước, nhưng trong tâm thức anh vẫn luôn dành sự yêu thương đó cho Tuyết Nhi. Hạ Kim cô biết điều đó nhưng cô không chịu nổi nữa rồi. Cô mặc kệ tất cả, mặc kệ những điều tồi tệ sẽ xảy ra, những hậu quả mà cô phải gánh chịu. Hạ Kim đẩy nhẹ người anh ra, khẽ nói, em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở cạnh anh. Dứt lời cô tiến tới mà hôn lên đôi môi ấy. Khải Phong say mềm chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai với ai rồi. Trong ánh mắt anh bây giờ, Hạ Kim chính là Tuyết Nhi. Hai người cứ thế mà trao nhau nụ hôn. Anh khẽ đặt cô lên giường mà vuốt ve. Hạ Kim giúp anh cởi từng chiếc cúc áo, mân mê chiếc bụng sáu múi kia không rời. Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, không những thế bê đi cũng rất mê người. Hỏi sao Hạ Kim cô không mê cho được. Khải Phong cũng không kém, bàn tay ấy cũng đi qua từng đường cong trên cơ thể, không quên xoa nắn đôi gò bồng kia. Vừa chạm tay vào nơi vòng một đẫy đà ấy, anh liền có cảm giác không giống với thường ngày. Cảm giác nó không được mềm mịn, bình thường của Tuyết Nhi rất vừa với tay anh, lần này nó to hơn một cách lạ thường. Khải Phong chợt bừng tỉnh, nhìn xuống người nằm dưới anh, không phải là Tuyết Nhi mà lại là Hạ Kim. Người mà trước giờ anh vẫn không ưa nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Phong đi ra ghế ngồi rồi nói với giọng cực kỳ tức giận. Cút, em xin lỗi, anh hãy nghe em giải thích. Tôi nói cút. Hạ Kim nghe xong liền cầm túi rồi chạy ra khỏi phòng. Cô nuối tiếc, tức giận vô cùng. Sắp được rồi vậy mà anh lại nhận ra, lúc anh tức giận quả thật rất đáng sợ. May thay cô vẫn giữ được cái mạng nhỉ, này không thì xong đời rồi. Ra khỏi nhà Khải Phong, lúc này cô mới mở điện thoại ra định gọi xem tình hình bên bắt cóc thế nào thì nhận được một dòng tin nhắn. Cô ta bị nhóm người khác cướp rồi, giờ cô tự lo liệu phía mình đi. Hạ Kim đọc xong dòng tin nhắn mà ngần người mất một hồi, nó giống như tiếng sét đánh ngang tai vậy. Cái gì mà bị cướp? Cái gì mà tự lo liệu? Mọi thứ là sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã chuẩn bị kỹ rồi có mà. Để Khải Phong mà biết chuyện này chắc cô toi đời mất. Hạ Kim cô chỉ định dọa Tuyết Nhi vậy mà giờ thành ra thế này. Lần này cô nhất định phải tìm được Tuyết Nhi, nếu không cái mạng nhỏ này của cô chắc giữ không nổi quá. Cách chương.